Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 432, chương 433, rời đi thánh đao bí cảnh. Mua sắm không gian huyễn đao. Nếu không, cho dù là nương tựa theo hắn áo nghĩa cấp thời gian thiên phú, cũng không khả năng tại thời gian nửa năm liền liên tục đột phá tầng 3 đao đạo. Đoán chừng, tối đa cũng liền là lại tầng 8 đao đạo liền đến cuối. Mà lúc này, Cố Thành mở ra hệ thống. Hắn hệ thống giao diện đã biến thành dạng này. Tính danh, Cố Thành, đẳng cấp, thất tinh cấp tuyệt thế đại đế sơ kỳ. Đao đạo, trưởng khống cấp đao đạo tầng thứ 9. Công pháp bí kỹ, ngũ hành đại thần thông chi luân. Huyễn đao, bát hoang trường đao trảm. Thiên phú, áo nghĩa cấp thời không thiên phú. Áo nghĩa cấp ngũ hành thiên phú. Áo nghĩa cấp ngụy trang thiên phú. Áo nghĩa cấp ngộ tính thiên phú. Áo nghĩa cấp công kích thiên phú. Áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Áo nghĩa cấp công kích thiên phú. Áo nghĩa cấp phi hành thiên phú. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu. Trong đó đẳng cấp đã tới thất tinh cấp tuyệt thế đại đế. Mà đao đạo cũng là trở thành trưởng khống cấp đao đạo tầng thứ 9. Đến cảnh giới này, Cố Thành tuyệt đối là hệ ngân hà cường đại nhất tuyệt thế đại đế. Cho dù là cái khác hà hệ đại đế cũng trên cơ bản đều ở cảnh giới này. Mặc dù Cố Thành vốn là hệ ngân hà đệ nhất đại đế, nhưng là hệ ngân hà bên trong còn có một chút cổ lão đại đế, thực lực phi thường cường đại, rất sớm liền rời đi hệ ngân hà, tiến về cái khác hà hệ tìm kiếm cơ duyên. Bởi vậy, cho dù Cố Thành là lục tinh cấp đại đế cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa hệ ngân hà đệ nhất đại đế. Bây giờ thực lực đột phá đến thất tinh cấp tuyệt thế đại đế về sau, Cố Thành có thể nói là chân chính hệ ngân hà đệ nhất đại đế. Mà tương lai tiến về cái khác hà hệ cũng là nên muốn sớm làm chuẩn bị. Cố Thành thu hồi tâm thần, chợt chính là đóng lại hệ thống giao diện. Hoa, đúng lúc này, trong hư không một sợi chấn động chậm rãi tràn ngập mà mở. Thánh đao bí cảnh muốn sắp đóng. Thời gian đã đến, nên rời đi thánh đao bí cảnh. Cố Thành thì thào mở miệng. Chợt hắn đứng dậy, liên tiếp thi triển mấy cái thuấn di. Rất nhanh hắn liền rời đi cái này thánh đao bí cảnh. Rời đi thánh đao bí cảnh về sau, Cố Thành chính là lái vũ trụ khinh khí cầu. Siêu nhiên tinh, Cố Thành rất nhanh liền về đến nhà. Đi qua hơn một năm thời gian tu luyện, Cố Thành thân thể cũng là cảm giác được một loại khá là mệt nhọc cảm giác. Chợt, tiếp xuống mấy ngày thời gian, Cố Thành chính là bắt đầu ở siêu nhiên tinh trên đi dạo. Thả lỏng một chút tâm tình. Trong nháy mắt, hai ngày trôi qua, chợt Cố Thành chính là thu hồi vui đùa tâm tư. Trong nhà, một lần nữa chuẩn bị tiến hành tu luyện. Đầu tiên, Cố Thành chuẩn bị tiếp xuống tu luyện chuyện làm thứ nhất. Chính là chuẩn bị tìm kiếm một môn cấp độ truyền kỳ đao kỹ. Cấp độ truyền kỳ đao kỹ là ở trưởng khống cấp đao kỹ chi thượng tầng. Cố Thành trên người sử dụng huyễn đao. Bát hoang trường đao trảm chính là thuộc về trưởng khống cấp đao kỹ. Chỉ chẳng qua hiện nay hai cái này cửa đao kỹ đã dần dần không sử dụng Cố Thành. Hơn nữa muốn đột phá càng cao thực lực, chỉ có tu luyện càng cao hơn một cấp bậc cấp độ truyền kỳ đao kỹ mới được. Bá, chợt, Cố Thành chính là đi đến Đại Đế Thần Cung không gian ảo. Hắn đi dạo Đại Đế Thần Cung bên trong tích phân thương thành. Hao tốn ước chừng hơn một giờ về sau, rốt cuộc tìm được một môn tương đối hợp cấp độ truyền kỳ đao kỹ không gian huyễn đao. Không gian huyễn đao là một môn cấp độ truyền kỳ đao kỹ. Nó dính đến không gian lực lượng. Một khi huy động mà ra, đao mang sẽ xuyên qua không gian. Cho dù là địch nhân trốn vào không gian bên trong, không gian huyễn đao y nguyên có thể chém giết đối phương. Hơn nữa, không gian huyễn đao cũng có một chút huyễn đao tác dụng. Một khi phát ra đao quang, sẽ phân hóa ra mấy đạo khác biệt đao quang, khiến người ta thấy không rõ đao ảnh, cùng vốn liền khó lòng phòng bị. Mà Cố Thành coi trọng nhất một chút là được không gian này huyễn đao có được cường đại không gian chi lực, một khi oanh kích đến một vị nào đó đại đế trên người, đao quang sẽ mang một tia cường đại không gian chi lực. trực tiếp đem đối phương linh hồn cùng nhục thân nhanh chóng chém giết. Cho dù là cường đại tới đâu đại đế, cho dù là có được có thể khôi phục sinh mệnh lực bảo vật, cũng sẽ ở một chớp mắt kia, trực tiếp bị chém giết, căn bản liền khép lại cơ hội đều khó có khả năng có được. Đương nhiên, không gian này huyễn đao tại cấp độ truyền kỳ đao kỹ chi bên trong cũng là thuộc về tương đối cường. Đại đao kỹ, tự nhiên giá cả cũng khá là chân quý, 1200 tích phân. Mà cái này 1200 tích phân, đã coi như là phi thường có lời. Bởi vì bình thường một môn phổ thông cấp độ truyền kỳ đao kỹ cũng cần 1000 tích phân. Mà giống không gian huyễn đao dạng này đao kỹ, bình thường chỉ ít cần 2000 tích phân. Chính là bởi vì không gian huyễn đao cần sử dụng không gian chi lực. Chỉ có không gian tu luyện giả mới có thể phát huy ra hắn sức mạnh lớn nhất. Bởi vậy lúc này mới chỉ cần 1200 tích phân. Nếu không nương tựa theo bây giờ cố thành tích phân số dư còn lại, căn bản là mua không được. Chợt, cố thành sảng khoái liền thanh toán xong 1200 tích phân. Mua không gian này huyễn đao. Mà lúc này, hắn số dư còn lại tích phân cơ hồ đã không có. Bá, sau một khắc, cố thành lấy đi cấp độ truyền kỳ đao kỹ không gian huyễn đao truyền thừa châu. Sau đó liền rời đi đại đế thần cung không gian ảo. Thế giới hiện thực bên trong, cố thành về đến trong nhà. Sau đó yên lặng bế quan bắt đầu lĩnh ngộ không gian huyễn đao. Đang không ngừng lĩnh hội phía dưới, cố thành dùng 3 ngày thời gian, cơ hồ đem không gian huyễn đao đơn giản giải qua một lần. Đơn giản mà nói, không gian này huyễn đao có được 3 cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất chính là tiểu thành. Một khi đạt tới tiểu thành về sau, như vậy không gian này huyễn đao liền sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại. Phát huy ra đủ để miểu sát ngang cấp cường giả. Mà đạt đến cấp độ thứ hai đại thành về sau, như vậy không gian này huyễn đao liền có thể lấy yếu thắng mạnh. Đủ để cùng một tên thất tinh cấp đại đế trung kỳ đối kháng. Mà đạt đến cấp độ thứ ba viên mãn về sau, như vậy thì có được bát tinh cấp đại đế phía dưới vô địch tư thái. Cố thành đối với cái này hiệu quả cũng là tương đối hài lòng. Đương nhiên đây cũng là ở vào cố thành thực lực vẻn vẹn thất tinh cấp đại đế sơ kỳ dưới tình huống. Nếu là hắn đột phá đến bát tinh cấp đại đế về sau, không gian này huyễn đao đồng dạng có được hiệu quả lớn. Mặc dù không nói có được miểu sát hiệu quả, nhưng là đủ để trở thành đồng loại cấp bậc bên trong người nổi bật. Bá, chợt, tiếp xuống trong thời gian, cố thành chính là bắt đầu trực tiếp tu luyện không gian huyễn đao lên. Đối với tu luyện cái môn này cấp độ truyền kỳ đao kỹ, cố thành trong lòng cũng là khá là chờ mong. Dù sao, một khi tu luyện môn này không gian huyễn đao, như vậy thực lực của hắn tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Tương lai tại thất tinh cấp đại đế bên trong cũng thuộc về phi thường cường đại tồn tại. Chợt, cố thành chính là bắt đầu tiến hành bế quan, lĩnh hội không gian huyễn đao. Bây giờ cố thành có được trưởng khống cấp tầng 9 lực lượng. Tu luyện không gian này huyễn đao có thể nói là dư xài. Rất nhanh, hơn nửa tháng thời gian trôi qua. Đi qua thời gian nửa tháng cố gắng, cố thành tại không gian huyễn trên đao đột phá càng ngày càng cường đại. Rất nhanh, liền đi tới sắp đột phá biên giới. Một ngày này, cố thành mở to mắt, trong ánh mắt một vòng đao quang lấp lóe. Dựa theo truyền thừa châu nói đến, ta hiện tại hẳn là tu luyện tới không gian huyễn đao chút thành tựu. Cố thành thì thào mở miệng nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.